Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417, một quyền đánh bại Cúc Đấu La. Sát Lục Chi Đô tin tức. Đối với Lâm Dạ, Nguyệt Quan không nghi ngờ chút nào là tán thành Lâm Dạ thực lực. Thế nhưng Lâm Dạ dù sao chỉ là một cái hồn thánh. Tuy rằng trước suýt nữa đem Đường Hạo cho đánh chết, có thể sau để chứng minh. Đây chỉ là Lâm Dạ dùng một cái tạm thời tăng cao thực lực thủ đoạn đặc thù mà thôi. Liền Lâm Dạ bản thân thực lực tới nói, như cũ vẫn là hồn thánh. Tuy rằng Lâm Dạ có nghịch thiên hồn hoàn bố trí, thế nhưng thân là một tên 95 cấp phong hào đấu la, Nguyệt Quan hiển nhiên cũng không cho là Lâm Dạ có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới đánh bại chính mình. Nếu như giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cho phép Lâm Dạ sử dụng cửu linh tiên đường võ hồn hồn kỹ, ở Lâm Dạ vàng, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ hồn hoàn bố trí dưới, Nguyệt Quan có lẽ còn có thể có chút kiêng kỵ. Nhưng nếu như chỉ nhường Lâm Dạ sử dụng sức mạnh của thân thể đến đối chiến chính mình một cái 95 cấp phong hào đấu la, Nguyệt Quan chỉ có thể nói nhiều nước rồi. Hắn tuy rằng võ hồn là khí võ hồn, hơn nữa còn là thực vật hệ võ hồn, nhưng bởi vì võ hồn chính là có thể cường hóa thân thể tiên phẩm linh thảo Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, Nguyệt Quan tố chất thân thể kỳ thực không hề so với một ít cùng đẳng cấp cường công hệ hồn sư yếu. Thánh tử điện hạ chuẩn bị kỹ càng không có, đang chậm chậm lùi tới đại điện một bên sau, nhìn đối diện Lâm Dạ, Nguyệt Quan cho gọi ra võ hồn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Sau đó âm nhu cười hỏi, lập tức liền tốt. Sắc mặt một trận quái lạ sau, Lâm Dạ lắc lắc đầu, cũng lùi đến một bên. Mà ở lùi đến một bên sau, Lâm Dạ nhất thời hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng lại, sau đó quát khẽ một tiếng, thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể. Theo Lâm Dạ quát khẽ, chỉ nghe một tiếng tràn ngập uy nghiêm và bá đạo rồng ngâm âm thanh, ở bỗng nhiên tàn phá mà ra khủng bố long uy dưới, một con thon dài mà khổng lồ huyền màu đen thần long nhất thời từ Lâm Dạ phía sau hiện lên. Ở một trận dài lâu rồng gầm sau, trong nháy mắt đi vào Lâm Dạ trong cơ thể. Theo thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau, đen kịt bên trong mang theo màu vàng hoa văn vảy rồng, nhất thời như thủy triều nhanh chóng bao trùm đầy Lâm Dạ thân thể. Mà ở hai tay hóa thành sắc bén vuốt rồng, hai cái giống như lưỡi dao sắc giống như sừng rồng từ đầu phát dò ra. Mà hai mắt cũng đồng thời hóa thành màu vàng mắt dọc đồng thời. Lâm Dạ khí thế cũng nhất thời nhanh chóng nhảy lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Tiểu Dạ, người thứ ba võ hồn giác tỉnh. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn, cũng tiến hành võ hồn phụ thể, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhất thời đột nhiên từ trên vương tọa đứng lên, khắp khuôn mặt là lộ vẻ xúc động. Ở hơn nửa năm trước đây thức tỉnh, Lâm Dạ trả lời, vốn là bởi vì tố chất thân thể không đủ. Từ khi võ hồn giác tỉnh sau, thôn phệ tổ long võ hồn vẫn không cách nào hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ có đang sử dụng 99 cấp phong hào đấu la trải nghiệm thẻ sau, ở tu vi đạt đến 99 cấp phong hào đấu la thời điểm, thân thể mới nắm giữ gánh chịu thôn phệ tổ long võ hồn năng lực. Có điều ở hơn một năm trước đây, theo Lâm Dạ đạt đến long tượng ban nhược công tầng thứ 5, đang tiếp tục tu luyện bên trong, Lâm Dạ phát hiện thôn phệ tổ long võ hồn chợt bắt đầu dần dần thức tỉnh rồi. Mà mãi đến tận hơn nửa năm trước đây, thôn phệ tổ long võ hồn mới chính thức hoàn toàn thức tỉnh. Thức tỉnh rồi liền tốt. Chấm ngoặc kép. Ở bình phục khiếp sợ tâm tình sau, Bỉ Bỉ Đông khẽ nhả thở một hơi, sắc mặt lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, một lần nữa ngồi xuống lại. Tốt, các ngươi tiếp tục tiến hành thử thách đi. Đây là cái gì long võ hồn? Xem ra tự hồ có chút lợi hại. Bất quá ngay cả một cái hồn hoàn đều không có gia trì, không có hồn kỹ, nên còn không phải là đối thủ của ta. Chấm ngoặc kép. Nhìn thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau Lâm Dạ, Cúc Đấu La Nguyệt Quan trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá đối với Cúc Đấu La Nguyệt Quan ý nghĩ, Lâm Dạ nhưng là không biết. Nếu như biết rồi, Lâm Dạ trong lòng nhất định phải một trận lắc đầu. Nếu như là ở toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu trước. Bởi vì Lâm Dạ còn chỉ có long tượng ban nhược công tầng thứ tư tu vi. Thôn phệ tổ long võ hồn cũng chưa hề hoàn toàn thức tỉnh. Vào lúc này, Lâm Dạ coi như là sử dụng cửu linh tiên đường võ hồn. Cũng tuyệt đối không có bất kỳ đánh bại nguyệt quan khả năng. Thế nhưng hiện tại, Lâm Dạ long tượng ban nhược công đã đạt đến tầng thứ 6. Chỉ riêng sức mạnh thân thể liền đạt đến 5 vạn cân. Không kém chút nào với cúc đấu la nguyệt quan phong hào đấu la sức mạnh thân thể thêm vào 90. 5 cấp hồn lực gia trì. Mà lại thêm vào Lâm Dạ còn tiến vào thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể trạng thái. Tố chất thân thể tăng lên gấp 10 lần. Lâm Dạ hiện đang lo lắng. Trái lại là sợ khí lực vạn nhất dùng lớn. Không cẩn thận đem cúc đấu la nguyệt quan cho đánh chết. Thánh tử điện hạ, có thể bắt đầu đi. Làm phong hào đấu la. Ta nguyệt quan cũng không thích lấy lớn ép nhỏ. Liền để thánh tử điện hạ ngài trước tiên công đi. Nhìn thấy Lâm Dạ đã tiến hành xong võ hồn phụ thể. Cúc đấu la nguyệt quan nhất thời rất là tự tin âm nhu cười. Nói rằng, cái kia cúc đấu la ngươi cẩn thận rồi. Nghe được nguyệt quan, Lâm Dạ trong mắt lóe ra một tia quái dị. Có điều cũng không từ chối. Thánh tử điện hạ ra chiêu đi. Nguyệt quan nhàn nhạt cười. Cầm trong tay kỳ nhung thông thiên cúc võ hồn đặt ở trước người. Ở kỳ nhung thông thiên cúc tỏa ra nhàn nhạt kim quang dưới. Nguyệt quan quanh thân vờn quanh vàng. Vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen chín đạo hồn hoàn còn ở rung động. Nghe được nguyệt quan nói có thể bắt đầu. Lâm Dạ nhất thời một cước đột nhiên đạp ở trên mặt đất. Theo một trận răng rắc, âm thanh, ở Lâm Dạ một cước đạp dưới sau. Mặt đất sàn nhà lại bị toàn bộ dẫm nát. Vô số như mạng nhện vết rạn nứt nhất thời hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Khí lực quả nhiên hay là dùng lớn. Trong lòng chớp qua một ý nghĩ. Thế nhưng Lâm Dạ giờ khắc này đã hóa thành một đạo tàn ảnh. Sét đánh không kịp bưng tai tư thế tốc độ. Đột nhiên bắn mạnh hướng về phía cúc đấu la nguyệt quan. Làm sao sẽ nhanh như thế? Nhìn thấy Lâm Dạ tốc độ. Nguyệt quan trong lòng không khỏi kinh hãi. Không phải nói tốt không thể sử dụng hồn lực sao? Làm sao tốc độ này quả thực so với mẫn công hệ hồn đấu la còn nhanh hơn? Thứ ba hồn kỹ. Khí tức kết giới. Trong cơn kinh hoàng. Nguyệt quan nhất thời vội vã phát động tự thân duy nhất hạn chế hồn kỹ khí tức kết giới. Chỉ thấy theo quanh thân vờn quanh đạo thứ ba hồn hoàn sáng lên. Một luồng chói mắt kim quang nhất thời bỗng nhiên tỏa ra mà ra. Lấy nguyệt quan làm trung tâm hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán mà đi. Bị kim quang bao phủ, Lâm Dạ nhất thời cảm giác được một luồng mãnh liệt áp chế cùng cầm cố cảm giác. Nếu như là ở toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu trước. Không sử dụng hồn kỹ. Hắn nên căn bản là không có cách tránh thoát này cố áp chế cùng cầm cố. Có điều hiện tại, ở long tượng ban nhược công tầng thứ 6 sức mạnh kinh khủng thêm vào thôn phệ tổ long võ hồn phù. Thể tăng cường dưới, đầy đủ 50 vạn cân sức mạnh tại người. Lâm Dạ chỉ là nhẹ nhàng hơi dùng sức. Liền tránh thoát này cố áp chế cùng cầm cố lực lượng. Sau đó tốc độ không giảm chút nào. Hầu như trong nháy mắt xuất hiện ở nguyệt quan trước mặt. Ở nguyệt quan căn bản không kịp phản ứng thời điểm. Một quyền oanh đến nguyệt quan trên người. Cúc đấu la nguyệt quan phong hào đấu la hộ thể hồn lực. Ở Lâm Dạ lúc này nắm đấm dưới yếu đuối liền phảng phất một tờ giấy mỏng như thế. Vẻn vẹn một quyền. Lâm Dạ liền trong nháy mắt đem xé rách, trực tiếp đem nguyệt quan một quyền đánh bay ra ngoài. A, ở một trận tiếng kêu thảm thiết bên trong, nguyệt quan nhất thời bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt đụng vào phía sau giáo hoàng điện trên vách tường. Ở vô số tung tóe loạn thạch bên trong, trực tiếp khảm tiến vào trong vách tường. Nhìn thấy Lâm Dạ một quyền đem nguyệt quan giải quyết, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhất thời vỗ tay, đứng dậy đứng lên. Trên mặt mang theo nụ cười. Tiểu Dạ, rất tốt. Thực lực của ngươi bây giờ đã hoàn toàn vượt qua ta đối với dự liệu của ngươi. Sau đó nhiệm vụ ta có thể yên tâm giao cho ngươi. sẽ bị một quyền đánh bay cúc đấu la Nguyệt Quan trị. Ở Nguyệt Quan ảo nào sau khi rời đi, Bỉ Bỉ Đông lấy ra một tấm vương tọa phóng tới bên cạnh. Nhường Lâm Dạ ngồi trên đến, bắt đầu cùng Lâm Dạ nói về muốn bàn giao nhiệm vụ. Người hiện tại tu vi đã đạt đến hồn thánh, cũng là thời điểm nên tiếp xúc một cái chỉ có số rất ít hồn sư nắm giữ. Trừ hồn kỹ bên ngoài năng lực này tên là lĩnh vực. Nhìn Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi nói rằng, lĩnh vực, nghe được Bỉ Bỉ Đông lời, Lâm Dạ có chút ngạc nhiên. Lĩnh vực là cái gì? Lĩnh vực là một loại sản sinh với võ hồn, nhưng lại cũng không phải là toàn bộ bắt nguồn từ võ hồn đặc thù năng lượng tràng. Nói như vậy, loại này tên là lĩnh vực năng lượng tràng, đều có năng lực đặc thù. Cụ thể năng lực căn cứ lĩnh vực chủng loại mà định. Ở cái này năng lượng giữa trường, phe địch hồn sư thực lực sẽ phải chịu áp chế, mà lĩnh vực người sở hữu thực lực thì lại sẽ phải chịu tăng cường. Loại này áp chế cùng tăng cường năng lực, xem như là hết thảy lĩnh vực trên căn bản tổng cộng có năng lực. Mà nói như vậy, lĩnh vực chỉ có mạnh mẽ võ hồn có thể có được. Thế nhưng cũng không phải là hết thảy mạnh mẽ võ hồn đều nắm giữ lĩnh vực. Giống ta võ hồn tử vong nhện hoàng cùng phệ hồn nhện hoàng, đều là đỉnh cấp võ hồn. Nhưng chỉ có tử vong nhện hoàng nắm giữ lĩnh vực. Mà Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Trùy cùng kiếm đấu la Trần Tâm Thất Sát Kiếm, cũng đều là đỉnh cấp khí võ hồn. Thế nhưng Hạo Thiên Trùy nhưng không có lĩnh vực, mà Thất Sát Kiếm võ hồn nhưng nắm giữ lĩnh vực. Có điều coi như võ hồn không có lĩnh vực, cũng không phải liền không thể thu được đến lĩnh vực. Lĩnh vực còn có thể thông qua cái khác phương thức thu được. Mà ta nhường ngươi đi một chỗ. Nếu như ngươi thông qua nơi này thử thách, ngươi là có thể thu được một cái lĩnh vực. Nếu như ngươi có thể thu được lĩnh vực này liền sẽ kích thích ngươi võ hồn. Bên trong cơ thể ngươi nếu như có võ hồn cũng có lĩnh vực, thế nhưng vẫn không có kích hoạt. Như vậy lĩnh vực này liền đem kích thích ngươi võ hồn. Kích hoạt ngươi võ hồn ẩn giấu lĩnh vực. Ngươi là tam sinh võ hồn. Mỗi một cái võ hồn cực kỳ mạnh mẽ. Theo lý mà nói, ngươi ba cái võ hồn đều có rất lớn tỷ lệ nắm giữ lĩnh vực. Mà ngươi ba cái võ hồn chỉ cần có một cái võ hồn có thể kích hoạt lĩnh vực. Phối hợp ngươi đã chiếm được lĩnh vực, đều đem có thể gia tăng thật lớn thực lực của ngươi. Nhìn Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi nói. Bỉ Bỉ Đông A-di. Vậy này cái có thể thu được lĩnh vực địa phương là nơi nào? Nghe xong Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Nơi này gọi là Sát Lục Chi Đô. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt rất là ý tứ sâu xa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.